Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 693, chương 692 hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận A. Từng cái người cũng bởi vì Rama sự tình tụ tập đến Raphael Nam Tử lều bên trong. Tụ tập tại Rama trước gian phòng, vì Rama sự tình mà yêu sầu lấy. Cho dù là cùng Rama không có quá nhiều giao tình, cha đều cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền lại muốn tới nơi này. Dù sao ta còn thiếu cái tên kia nhân tình, nếu như hắn tùy tiện liền chết, ta đây tìm ai trả nhân tình a? Bản thân liền dùng lý do như vậy tới quét dọn lấy. Chỉ bất quá, thân là hắn Automaton Sigmund lại là nói như vậy, cha bình thường cũng không có bằng hữu gì. Thật vất vả có một cái có khả năng người lui tới. Hội đến lo lắng rất bình thường. Các người liền thông cảm một thoáng nàng đi. Sigmund trước sau như một vạch trần lấy chủ nhân của mình chân thực tâm tình. Đối với cái này, cha tự nhiên tránh không được lại là một trận mặt đỏ tới mang tai. Nổi trận lôi đình, bất quá, so với tất cả mọi người ở đây. Bởi vì cùng Rama giao tình còn rất nhạt quan hệ, cha mặc dù tránh không được để ý chuyện này, lại cũng không giống những người còn lại như vậy lo lắng. Thế là, cha nhìn về phía Frey, chuyện của ngươi ta đã nghe nói. Cha một vừa quan sát Frey, một bên nói như vậy lấy. Tại Deux giải tán về sau, ngươi tựa hồ còn không hề từ bỏ dạ hội. Ngược lại trong những ngày qua càng đánh càng hăng, đã thu hút được nhiều lần thắng lợi đúng không? Cha liền thể hiện ra chính mình đối giả hội tiếp tục quan tâm tới. Đây là sự thật, tại vậy sau này, Frey có vẻ như cũng không có triệt để từ bỏ giả hội. Ngược lại càng thêm kiên định chính mình muốn tại giả hội lên chiến thắng quyết tâm. Những ngày này chưa từng xuất hiện dù cho một lần vắng mặt. Dưới tình huống như vậy, Frey nhưng không có như đêm thứ nhất thời điểm như vậy. Gặp được nguy hiểm tình cảnh, ngược lại lấy được nhiều lần thắng lợi. Lý do có hai cái. Một cái là bởi vì Frey không còn chỉ có Rabbi một cái Automaton, mà là theo Gam Series, hệ liệt hết thảy 14 con chó bên trong tuyển chọn 4 cái làm nàng mới chiến lực. Cùng nàng cùng một chỗ leo lên giả hội sân khấu. Tuy nói, bình thường mà nói, Puppeteer đều chỉ sẽ sử dụng một bộ đo. Thêm ra một bộ lời nói không chỉ có thao túng độ khó hội hiện ra bao nhiêu lần bay lên. Kháng ma lực tiêu hao cũng là sẽ lên tăng gấp đôi. Xem tình huống thậm chí sẽ xuất hiện mấy lần tiêu hao. Dẫn đến bền bỉ chiến năng lực không đủ. Bởi vậy, cho dù là có năng lực thao túng nhiều cỗ đo, Puppeteer đều chỉ chọn một bộ làm chiến lực, tập trung tất cả lực lượng, như thế ngược lại có thể phát huy ra càng cường đại hơn chiến lực. Nhưng cũng là có ngoại lệ, tỉ như nhà Akerbani người, thiên sinh tập có, khôi lỗi thuật, này loại tập đoàn năng lực tác chiến, cho dù là số nhiều đo đều có thể như cánh tay sử vung. Mà lại mỗi thêm ra một bộ đo, chiến lược liền sẽ hiện ra bao nhiêu lần bay lên. Tuyệt đối không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy mà thôi. Lại thêm có hồng dược trận, có khả năng cung cấp khổng lồ ma lực tới duy trì tiêu hao. Có thể thao túng đo là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng mạnh. Bởi vậy, đi qua nhà Akerbani người mới sẽ nhận làm thời đại này chính là bọn hắn quật khởi thời điểm. Đáng tiếc bị diệt tộc. Lại tỉ như Gam Series, hệ liệt Automaton, bởi vì là cấm kỵ đo, có thể ở một mức độ nào đó chính mình cung cấp ma lực, lại có cao độ tự hạn chế tính, vẫn là sản xuất hàng loạt cơ, năng lực nhu cầu đối lập khá thấp. Cho dù là thái điểu Puppeteer đều có thể thao túng quan hệ, coi như đồng thời thao túng nhiều cỗ, đối Puppeteer gánh vác y nguyên rất ít, ngược lại có thể đi qua đoàn thể hợp tác, phát huy ra cao cường chiến lực. Xét thấy ở đây, Frey xuất lĩnh lấy hết thảy 5 cái Gam Series, thực lực tăng nhiều, khiến cho hắn tại dạ hội lên liên chiến thắng liên tiếp. Bây giờ, Frey thực lực sợ là có thể đưa thân tại 50 tên trước thực lực phái đi. Cho nên, mấy ngày nay đối mặt những cái kia 90 tên sau này đối thủ, căn bản không có thua trận lý do. Còn có một cái lý do thì là một cái duy nhất có năng lực uy hiếp được Frey nhân vật. Tức, thứ nhất đếm ngược, Vuerong tại đây chút trong đêm vẫn luôn ôm chặt lấy thở ơ lạnh nhạt cách làm. Không còn ra tay với Frey, mà là tại một bên không nhịn được hoàn thành lấy chờ thời nghĩa vụ. Mãi đến một giờ đi qua liền sẽ lập tức rời sân. Căn bản không chiến đấu. Cứ như vậy, Frey tự nhiên là tại dạ hội lên lẫn vào phong sinh thủy khởi. Một đường thắng liên tiếp. Vì thế, dạ hội chấp hành bộ thậm chí vì đó sửa đổi ghi tên danh hiệu. Sororo, cái này là Frey trước mắt ghi tên danh hiệu. Đối với dạng này Frey, cha liền có nghi vấn. Nếu Gam Series hệ liệt sẽ không lại bị bỏ hoang, vậy người cũng không cần lại tham gia dạ hội a. Cha liền đối điểm này thấy nghi hoặc. Phải biết, Frey trái tim thế nhưng là đã nổ tung qua một lần. Coi như hiện tại đã không sao, khó đảm bảo tại về sau gặp được nguy hiểm lúc sẽ không lại mất khống chế một lần. Theo lý tới nói, Frey hẳn là bắt đầu tận lực tránh cho tiến hành nguy hiểm chiến đấu mới đúng. Kết quả Frey ngược lại dấn thân vào tại càng thêm kịch liệt dạ hội bên trong. Cái này thật sự là làm người không hiểu. Nhưng mà, liền cũng là bởi vì trái tim sự tình, Frey ngự khí vẫn là lộ ra rất nhỏ. Nhưng vẫn là làm ra trả lời. Mercenat hóa trái tim quá nguy hiểm, nghe vậy, người ở chỗ này liền hiểu. Hoàn toàn chính xác, một cái không biết lúc nào sẽ nổ tung mất khống chế trái tim. Có một vật như vậy ở trong người, ai sẽ an tâm a? Lại nói, nếu là Mercenat hóa trái tim, cái kia có một ngày không biết bởi vì nguyên nhân gì lại đột nhiên dừng lại vận hành cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đây chính là quan hệ đến tính mệnh đó a. Subaru cùng Musura liền lần lượt như vậy biểu thị. Từ trên tổng hợp lại, Frey khẳng định là muốn cho trái tim của mình khôi phục khỏe mạnh. Thế nhưng là, tạng khí nghiên cứu, khai phá cùng với thay thế các loại hạng mục có thể toàn bộ đều là lệ thuộc vào cấm kỵ hàng ngũ. Đã như vậy, chỉ có trở thành Wyman, đó mới có biện pháp làm được, Frey liền biểu đạt dạng này quyết tâm. Chỉ là, Loki Tis sinh giống như cũng không hề từ bỏ tham gia dạ hội. Hinova có chút thăm dò tính, nói như vậy, có lẽ hắn cùng Frey tiểu thư một dạng, đều muốn trở thành Wyman, nhường trái tim trở về hình dáng ban đầu. Mà so với Frey, Loki thu hoạch được Wyman vị trí khả năng không thể nghi ngờ lớn hơn. Cho dù Frey bây giờ thực lực tăng nhiều, vậy cũng là 50 tên trước đẳng cấp, cùng thập tam nhân, so ra còn là có chênh lệch cực lớn. Trái lại Loki không chỉ có là thứ 7 tên mà thôi, còn được vinh dự có thể như trước kia Magnus sánh cùng địch. So với Frey, hắn mới có thể cầm xuống Wyman vị trí. Frey đại khái có thể từ bỏ dạ hội, đem chuyện nào giao cho hắn. Nhưng Frey cũng không muốn làm như vậy dáng vẻ. Ta là tỷ tỷ, Frey tranh luận đến thể hiện ra một điểm cố chấp tới. Nếu là tỷ tỷ, cái kia nên để ta tới. Cái này là Frey tiếp tục tham gia dạ hội lý do. Được, cha trầm mặc một hồi, gấp tiếp theo hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Ngược lại, chỉ cần gặp gỡ, ta nhất định sẽ không chút lưu tình đưa ngươi đánh ngã. Ngươi liền cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Cha thả ra ác như vậy lời nói. Ô, Frey khiếp đảm rụt cổ một cái. Này hai thiếu nữ hoàn toàn là hai thái cực, một cái tự tin lại hung ác, một cái tự ti lại sợ người lạ. Sức chiến đấu hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận, chỉ có một chút, phốc nha, theo co lên cổ động tác. Frey trước người no đủ nổi lên vật ngược lại bị Trương Hiển đi ra. Đúng là rất có co giãn lắc lư mấy lần, dị thường kích thích. ngoặc kép chấm than, cha sắc mặt cứng đờ, toàn thân đều đông kết giống như hiện ra màu xám trắng. Không sai, sức chiến đấu hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận a. Sigmund thở dài nói, dù sao, ngươi là đệm phốp. Một câu, Sigmund vẫn chưa nói xong, liền bị thẹn quá thành giận cha đánh bay. Đến mức Yaya cùng Hinova nhìn về phía Frey, ánh mắt trở nên càng thêm cảnh giác, càng thêm tràn ngập địch ý. Chỉ có Subaru cùng Musura nhìn xem một màn này, không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Đột nhiên, ông, trong không khí đột nhiên hưng khởi một trận vù vù. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.